Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, làm sao hãm hại. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không để cho thuộc tính của mình suy giảm. Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là làm một ít phản phái não tàn sự kiện. Dùng cái này khiến cho chớ chú có hiệu lực, kéo dài quá bây giờ chiến đấu. Để hắn có nhiều thời gian đến phân tích phá giải. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Âm thanh. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Hắn nét mặt lại lộ ra biểu tình đắc ý. Lấy lực một người áp chế phong vân hai người. Hảo Trình Dĩ Hạ diễu cợt nói. Nghe nói hai người các ngươi chiến tích kinh người. Thì ra cũng là dễ dàng tầm thường. Ha ha. Các ngươi còn có thể tiếp ta mấy chiêu? 50 chiêu vẫn là 100 chiêu. Phản phái chết bởi nói nhiều. Hoàng Siêu cảm giác mình có thể làm hợp cách phản phái. Cùng lắm thì cái này phân thân liền ném ở nơi này. Miễn là để hắn minh bạch nguyên rủa nguyên lý. Một cái phân thân chẳng có gì ghê gớm. Bất quá hắn chuẩn xác cảm thấy. Chính mình nói rác rưởi lời mặc dù để cho mình bức cách giảm nhiều. Nhưng cũng không thể hoàn toàn biểu đạt rơi sức mạnh của nguyên rùa. Không được, ta đây tiềm lực của thân thể phải biến mất. Tiếp tục như vậy, cái này thân thể tu luyện khó có thể trưởng thành. Cỗ này phân thân triệt để phế đi. Cái này còn không có gì. Chỉ lo lắng loại ảnh hưởng này chỉ số thông minh lực lượng. Sẽ cho ta linh hồn tạo thành thương tổn. Thật là đáng sợ số mệnh cấp thần công. Đây là độ thần bí áp chế. Dù cho Hoàng Siêu thân thể có thể ở Thái Dương mặt ngoài sinh tồn. Toàn lực phóng thích lực lượng có thể hủy diệt một cái thành phố nhỏ. Hắn cũng không có thể chống đỡ loại này số mệnh tầng diện chớ chú. Hắn bây giờ có thể tinh tường cảm giác. Cũng là bởi vì hắn ở Liêu Trai các loại. Chờ, cao ma thế giới tu hành, để hắn có thể cảm nhận được loại này tầng diện giao phong. Phong vân bên trong những cái này nhìn như không ai bì nổi phản phái. Không phải tu nguyên thần, không rõ đại đạo, bị Nhiếp Phong một chiêu này trời sinh thần thông chú sát. Đến chết cũng không biết chính mình bị cái gì chiêu thức. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh. Mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Hiện tại Hoàng Siêu còn có thể áp chế phong vân. Nhưng là hắn biết mình kiêu ngạo không được bao lâu. Hắn hiện tại cái này là Hoàng Siêu. Thân phận là u nhược phu quân phân thân. Đã bị dần dần đánh rớt. Bị thế giới ý chí dần dần chèn ép. Hoàng Siêu lúc này nhưng không nghĩ giết chết hai người. Đây là hắn nghiên cứu một loại cao ma thần thông cơ hội thật tốt. Còn có thể loại này không có uy hiếp thế giới. Bắt lại thế giới ý chí đuôi. E rằng ta sản sinh loại ý nghĩ này. Chính là chỉ số X giảm xuống biểu hiện. Nói không chừng ta cuối cùng lãng chết. Cũng là bởi vì phóng túng phong vân. Hoàng Siêu tự diễu thầm nghĩ. Dầm dầm. Hoàng Siêu thân hình chấn động. Chân khí ở ba người trong lúc đó bạo phát, khí lãng đem phong vân hất bay, Hoàng Siêu nước chảy mây trôi công kích hai người, ở trên người mỗi người đánh bảy bát trưởng, bọn họ giống như phương hướng khác nhau bay ra, đập ngã mấy cây gậy trúc, trong rừng giật mình một đám Asuka, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân mạnh mẽ đứng dậy, thế nhưng đã bản thân bị trọng thương. Bọn họ ói huyết tương vạt áo nhuộm đỏ. Nhưng khi nhìn hướng Hùng Bá, Hoàng Siêu ánh mắt vẫn như cũ kiên định bất khuất. Hai người nỗ lực vận công, có thể khôi phục một điểm là một điểm. www.ierson.com Thiên trì thập nhị sát tại bọn họ lúc động thủ, liền xông vào chiến trường. Bọn họ đem Minh Nguyệt cùng Sở Sở bắt được. Mấy người cười ha ha. Đồng Hoàng nói rằng, không nghĩ nàng nhóm chết, thì để xuống vũ khí đầu hàng. Thập nhị sát đều là ác nhân. Có hai, ba người ở mỹ nữ bên cạnh trêu đùa đứng lên. để Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lửa giận bốc lên, con mắt đều trở nên đỏ. Hoàng Siêu đại hỉ, ta đang suy nghĩ muốn làm cái gì chuyện không tốt, tới ngăn cản mình dưới năng lực hàng, các ngươi sẽ đưa lên cửa. Bị lời nguyền này quấn quanh, hắn có thể làm một ít ngốc nghếch sự tình, tới biểu đạt rơi chớ chú lực số lượng, tới vì mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, làm một phản phái khiến người ta mắng to xỏa bức, giết người một nhà, đương nhiên là lý do tốt. Cho nên Hoàng Siêu lập tức muốn làm một cái cao ngạo bá đạo, ngốc nghếch phản phái. Người như thế thích xem không bắt nguồn từ thân mình bên cạnh Tiểu Lâu Lâu. Không có việc gì liền giết cạnh mình người. Kết quả cuối cùng là cô gia quả nhân bị các nhân vật chính quần ẩu mà chết. Hoàng Siêu lại không chuẩn bị thật coi phản phái. Hiện tại vừa lúc một lần kéo dài thời gian, tự thể nghiệm chớ chú. Hắn đột nhiên xuất thủ, quanh người dường như nhiều hơn thiên thủ quan âm bàn tay. 12 đạo chỉ kính hóa thành sắc bén nhất lợi kiếm. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hoàng Siêu chiêu thức cũng đã kết thúc. Thiên trì thập nhị sát đại đô không có phản ứng kịp. Đồng Hoàng tu vi cao nhất, hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn là trong 12 người duy nhất một cái cảm thấy Hoàng Siêu đối với bọn họ ra chiêu. Những người khác đều cất giữ nguyên lai biểu tình, căn bản không ý thức được chính mình muốn chết. Thập nhị sát toàn bộ ngã xuống đất, bị Hoàng Siêu nhất chiêu miểu sát. Hoàng Siêu ngạo nghễ nói rằng, ta Hoàng Siêu sao lại cùng loại này hiếp bức phụ nữ và trẻ em hạng người đồng lưu. Hùng bang chủ, những người này bình thường che giấu quá tốt, nói vậy ngài cũng không còn nhìn ra bọn họ là khiến người khinh thường tiểu nhân. Cũng may ta đã đem bọn họ giết chết, không có tổn hại ngài uy danh. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, chúng ta trở lại. Không đề cập tới Phong Vân, trong lòng hai người kinh ngạc, vui vẻ, không nói các loại, chờ, phức tạp tâm tính. Hùng bá trong lòng có một vạn đầu dương đà cuồn cuộn mà qua. CMN ngươi vừa rồi đối phó Phong Vân dường như đánh không lại. Giết từ bản thân người làm sao thống khoái như vậy? Ngươi dùng chiêu này đối phó bọn họ, sớm đem hai người này đâm chết được không? Hùng bá không có đời sau kinh nghiệm, bằng không nhất định phải chất vấn Hoàng Siêu. Ngươi là hầu tử mới tới đậu bỉ sao? Hoàng Siêu gài bẫy loại tình trạng này, lập tức phát hiện chớ chú lực số lượng bắt đầu hôn mê. Cái này chớ chú chính là khiến người ta trở nên hố cha. Hoàng Siêu thanh này quá gài bẫy, đã vượt qua nguyền rủa hạn mức cao nhất, thế cho nên chớ chú đều lâm vào hôn mê trạng thái. Hoàng Siêu quát to một tiếng, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, chịu chết đi. Hắn vẻ mặt ngang ngược nhảy qua đến, quanh người có mênh mông khí kình gào thét, mỗi một chiêu đều có khai sơn liệt thạch oai, như vậy cuồng mãnh thế tiến công, nhưng không có bất luận cái gì điêu dùng. Phong Vân vừa đánh vừa lui, đem hắn chiêu số tất cả đều kế tiếp, nhưng là hai người tổn thương càng thêm tổn thương, đều đã không được. Hùng bá nhảy đến phía trước, Hoàng Siêu đủ rồi, ta tới giết hai cái này nghịch đồ, thực sự xem không đi xuống. Hoàng Siêu đáng sợ như vậy, thế tiến công chính là đánh không chết người. Hùng bá đều cảm giác hắn diễn quá không chuyên nghiệp. Hoàng Siêu lúc này đối với chớ chú sinh lòng thán phục. Ta theo cùng với chính mình tâm ý tùy tiện xuất thủ, dĩ nhiên mỗi lần đều trượt tay, luôn là đánh không chết bọn họ. Cái này chớ chú còn có thể cho ta thêm miss trạng thái. Là ta không đánh trúng người, hay là ta không đánh trúng Phong Vân, hai cái này đặc thù mục tiêu. Hoàng Siêu nghĩ, trở tay một trường vỗ hướng Hùng Bá, chân khí tuôn ra, Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, quả thực muốn trước hết giết Hoàng Siêu quên đi. Hoàng Siêu trưởng thế quá mạnh, Hùng Bá thời khắc nguy cơ vội vàng dùng ra tam phân thần chỉ cấp tốc. Quanh thân tất cả đều là của hắn bóng ngón tay, muốn đem Hoàng Siêu công kích phá giải phản kích. nhưng là Hoàng Siêu đối với Hùng Bá không có miss hiệu quả. Một trường này phi thường vững chắc, tự nhiên mà thành lực lượng hùng hậu không hề kẽ hở. Hùng Bá tam phân thần chỉ đều bị phá, cả người đánh bay đến giữa không trung. Hắn vừa tức vừa cấp bách, cộng thêm khí huyết vận chuyển trầm tích, tại chỗ cũng miệng phun máu. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trao đổi cái ánh mắt, người huynh đệ này kỳ thực tới giúp chúng ta à? Cũng có khả năng, nói không chừng là U Nhược muốn thả bọn họ một con ngựa, mới để cho vị hôn phu của nàng chuyên môn tới làm dối. Phản phái làm đến Hoàng Siêu mức này cũng là được rồi. Hùng Bá tức giận đến muốn giết người. Người cái này Vương Bát Đản đánh như thế nào ta đây sao ra sức? Không nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên nghiêm trang giành nói trước. Hùng bang chủ, hai người này là ta trước kình chống nhau địch nhân. Trong mắt người như còn có ta cái này nhân loại, liền cách nhúng tay ta chiến đấu. Thực sự là nói năng có khí phách, khiến người ta kính phục a. PBT tua u gạch nối dấu lớn, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.